Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 459, anh trai, xin đừng, 29, góc truyện audio.com, Vân Y còn tưởng rằng tới công ty sẽ có nhiều thời gian cùng Vân Gia Ý ở chung, nhưng mà ai ngờ thời điểm này, Vân Gia Ý bởi vì thị trường nước ngoài nhiều biến động, công ty con ở Mỹ xảy ra nhiều chuyện cho nên Vân Gia Ý không thèm thông báo cho Vân Gia, trực tiếp ngồi chuyên cơ đi thẳng. Vân Y đến giờ tan tầm đi tìm Vân Gia Ý. Mới được tiểu trợ lý thông báo, Vân Tổng tự mình bay sang Mỹ làm việc không biết khi nào trở về. Vân Y về Vân Gia, không có Vân Gia Ý ở công ty cô cũng không thèm đi làm nữa. Loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, lại cảm thấy nhàm chán. Liền muốn tìm chỗ chơi. Hệ thống biết được ý tưởng trong lòng Vân Y, cảm thấy cô làm việc không có trách nhiệm, không có ý chí, không ngừng yêu gào trong đầu Vân Y, muốn cô nghĩ biện pháp tiếp tục công lược anh trai yêu dấu kia. Thấy Vân Y không thèm để ý lời nó nói, hệ thống liền báo cho Vân Y tình cảm của Vân Gia Ý với Vân Y lúc này đã thành cái dạng gì rồi. Vân Y biết được Vân Gia Ý đã đem chính mình cùng cái người kêu phi từ kia gắn liền với nhau, thì cảm thấy cả người nổi da gà. Đù má, tình hình hiện tại, cô làm sao bẻ lại đây? Đầu tiên, cô muốn giải quyết hiểu lầm của Vân Gia Ý về quan hệ giữa cô và phi từ tiếp theo, phải cho Vân Gia Ý biết người mình thích chính là hắn. Cuối cùng là thuyết phục Vân Gia Ý buông đạo đức luân lý xuống, còn có vết thương từ sự tình Âu Dương Tuyết tiếp nhận cô. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user icoffee0011, nhưng mà con mẹ nó, phi từ là cái quỷ gì, đột nhiên chạy làm rối nhiệm vụ của cô. Cùng lắm là nhiệm vụ này thất bại, Vân Y cảm thấy mình nên thả lỏng tâm tình, không cần quá sốt ruột. Từ thời điểm bắt đầu nhiệm vụ cô đã cảm thấy không thoải mái với việc công lược anh trai, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng Vân Y cảm thấy mình không nuốt được khẩu vi nặng như vậy. Nói đi nói lại qua một thời gian lâu như vậy, Vân Y vẫn luôn cố gắng hoàn thành công lược cũng chưa chân chính một mình đi chơi giải sầu. Lúc trước cũng có đi du lịch nhưng mục đích cũng đều là vì soát hảo cảm của đối tượng công lược. Chỉ là thời điểm Vân Y vừa xuất phát thì đã gặp phải một gương mặt vô cùng đáng ghét. Âu Dương Tuyết lúc này bụng cũng chưa phồng lên, nhàn nhã tản bộ tiến đến phía Vân Y. Vân Y thật sự cảm thấy mình hôm nay ra cửa không có xem ngày, cô xoay người định bỏ đi. Vân Y, Âu Dương Tuyết này mắt tật lanh mồm lanh miệng mà liền hô ra tiếng, gọi Vân Y lại. Vân Y dừng lại bước chân, rồi quay người qua, nhìn về phía Âu Dương Tuyết, trên mặt không biểu cảm, có việc sao? Lúc này, nam chính Giang Hy Ảnh cũng không có ở bên cạnh Âu Dương Tuyết, người đi cạnh cô ta lúc này hẳn là người hầu. Mẹ Giang Hy Ảnh cũng không thích Âu Dương Tuyết bởi vì thế lực của Âu Dương gia so với Giang quả thật là không đáng nói. Giang mụ mụ cảm thấy tìm được con dâu môn đăng hộ đối mới là phù hợp nhất. Vân Y, cô vẫn còn trách tôi. Âu Dương Tuyết nhìn Vân Y có chút ai oán, bởi vì trước kia quan hệ hai người trước kia cũng không hẳn đến mức thân thiết như khuê mật nhưng so với hiện tại cũng tốt hơn nhiều. Âu Dương Tuyết, cô vốn là hôn thê của anh trai tôi, đã đính hôn rồi còn bò lên giường người khác, đừng nói là cô thấy tập đoàn đế quốc so với Vân Thị tập đoàn có tiền có thế hơn. À, tôi xem như nhìn thấu cô. Vân Y lời này có chút tàn nhẫn, nhưng mà cô cũng không muốn mỗi lần gặp phải Âu Dương Tuyết đều phải đứng lại. Góc truyện audio.com, nói chuyện với cô ta. Cách chương.